Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1847, không tiếc đại giới. Diệt sát hắn, nước Mỹ, Nhà Trắng, một trận khẩn cấp Nhà Trắng hội nghị ngay tại tổ chức. Đây là nước Mỹ mấy năm gần đây lần thứ nhất tổ chức Nhà Trắng hội nghị. Phải biết Nhà Trắng hội nghị cùng phổ thông hội nghị cấp cao hoàn toàn khác biệt. Nó là toàn bộ nước Mỹ tối cao đẳng cấp hội nghị một trong. Có thể tham gia lần này hội nghị đều là nước Mỹ có được to lớn nhân vật thực quyền. Chỉ ít đều là tướng quân, nghị viên tồn tại. Amphitryon nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt tuấn lãng, giữ lấy một đầu màu nâu tóc ngắn. Một đôi màu nâu trong con ngươi tràn ngập cơ trí cùng lãnh túc. Mạnh mẽ thân thể bị một bộ vừa người màu xám Âu phục bao vây. Lộ ra càng địa bất phàm, tràn ngập một cỗ uy nghiêm. Hắn là nước Mỹ tổng thống người phát ngôn, cũng là lần này hội nghị người chủ trì. Đến trừ Amphitryon bên ngoài, còn có dị năng bộ môn phụ trách là hủy diệt tiến sĩ. Còn có các nơi quân chính lão đại, đến nhân số vượt qua 30 vị, gần như ngưng tụ toàn bộ nước Mỹ lớn nhất nhân vật thực quyền. Amphitryon ngồi tại hội trường thủ tọa. Ánh mắt chậm chậm địa từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Hắng giọng, mới chậm chậm mở miệng, tràn đầy nồng đậm tư tính to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe kể một ít tin tức. Nghe được Amphitryon lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một vệt không che giấu chút nào ngưng trọng. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lấy bọn họ thân phận, tới nơi này trước đó tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít địa biết một chút nội mạc tin tức đến. Đây hết thảy nguyên do nghe nói là từ Hoa Hạ Quốc Long Thứ dẫn tới. Nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi bọn họ lại không rõ ràng. Dù sao bọn họ đối những chuyện kia đồng thời không có quá nhiều đi chú ý. Ngay sau đó chính là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta nghe nói là bởi vì Hoa Hạ Long Thứ. Bởi vì chỉ là một cái Hoa Hạ Long Thứ chúng ta liền muốn mở Nhà Trắng hội nghị. Ta suy nghĩ chuyện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ta có một loại dự cảm không tốt. Ta nghe nói hồi trước xuất động đồ thần vệ đội. Mà nghe được Amphitryon lời nói cùng những người chung quanh cái kia tiếng nghị luận hủy diệt. Tiến sĩ sắc mặt thì là lộ ra càng dưới đất thấp chìm cùng khó nhìn lên. Có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng là hắn lại biết lần này chỗ lấy tổ chức Nhà Trắng hội nghị hơn phân nửa vẫn là bởi vì Tây Hồ quyết chiến sự tình, mà lại hắn đã được đến tin tức. Lần này bọn họ dị năng bộ môn cùng quân đội liên hợp hành động chui vào Hoa Hạ tại Tây Hồ quyết chiến muốn đem Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt chém giết. Kết quả cuối cùng lại là càng địa hỏng bét. Bọn họ không chỉ có không có thể giải quyết hết Lam Phong. Còn toàn quân bị diệt, thì liền ám đế Thi Walker cùng tử nô cũng trắng trắng góp đi vào. Thậm chí ngay cả đồ thần vệ đội cũng đều bị bắt lấy được. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Amphitryon chậm chậm đứng người lên, ánh mắt theo thứ tự từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Đem bọn hắn trên mặt biểu lộ đều thu vào đáy mắt. Duỗi ra hai tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Nguyên bản ồn ào phòng họp tại thời khắc này lại là đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dư thừa lời nói không nói thêm lời. Chúng ta thẳng đến lần này hội nghị chủ đề. Amphitryon nhẹ nhàng đè xuống bàn hội nghị trước thiết kế cái nút. Một bộ toàn cao thanh hình chiếu thì là tại hắn trước mặt chậm chậm nổi lên. Hiện ra ở trước mắt mọi người, cái này hình chiếu tổng cộng chia làm 4 cái bản khối. Tại cái này hình chiếu phía trên bên trái bộ phận là hai người cao thanh ảnh chân dung cùng hai người bọn hắn người lý lịch sơ lược cùng tư liệu. Nửa bên phải bộ phận thì là mỗi người bọn họ thế lực tạo thành cùng thuộc về. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra hình chiếu bên trong cao thanh ảnh chân dung đến. Bởi vì đây chính là hắn cùng Hồng Môn Vũ Thần. Tại hình chiếu phía dưới bên trái bản khối lại biểu hiện ám đế Thi Walker. Tử Nô cùng tiến về Hoa Hạ Đồ Thần vệ đội cùng đông đảo tông sư tư liệu. Lít nha lít nhít, lộ ra càng phức tạp. Tại hình chiếu phía dưới phía bên phải bản khối chính là đủ loại số liệu phân tích cùng thương vong. Thống kê, nhìn lấy cái này hình chiếu đi ra hình ảnh. Đang ngồi mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghi hoặc đến. Không biết Amphitryon để bọn hắn nhìn phần này hình chiếu tư liệu số liệu rốt cuộc là ý gì? Dường như biết rõ nói trong lòng mọi người suy nghĩ như vậy. Còn không đợi mọi người tại đây mở miệng. Amphitryon chính là trầm giọng mở miệng nói. Chư thần hoang đảo chi chiến chúng ta tất cả kế hoạch toàn diện thất bại. Tuần Dương hạm đội cùng hải báo đột kích đội càng là toàn quân bị diệt. Phèo tướng quân cũng là chiến tử. Một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa càng là rơi vào đến Hoa Hạ quốc trong tay. Dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề. Rất mất mặt, mà hết thảy này ngọn nguồn đều là bởi vì cái này người. Amphitryon chỉ hình chiếu trong tấm, hình Lam Phong, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Hắn tên là Lam Phong, chính là Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Bây giờ càng là đảm nhiệm quốc an bộ bộ trưởng. Vì triệt để tiêu diệt hắn, quân đội liên hợp dị năng bộ môn xuất động một lần diệt sát kế hoạch. Phân biệt phái ra hai chi đồ thần vệ đội, Nhà Trắng thủ hộ giả ám đế Thi Walker. Cỗ máy giết chóc Tử Nô cùng hơn 10 tên tông sư cường giả. Muốn đồ đem mạt sát. Thế nhưng là, kết quả cuối cùng lại là nhiệm vụ thất bại. Chúng ta phái đi ra tất cả mọi người quân che không? Không có một người còn sống theo Hoa Hạ quốc bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Bao quát đồ thần vệ đội cùng ám đế Thi Walker cùng Tử Nô những thứ này đỉnh phong chiến kẻ lực mạnh. Lấy ám đế Thi Walker. Tử Nô hai người cầm đầu tông sư cường giả đều chết đi long thứ chi thủ. Bị diệt sát, không chỉ có như thế. Nước Nhật cùng Hàn Quốc công kích hơn 30 tên tông sư cũng toàn bộ bị hắn diệt sát. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian. Chết ở trong tay hắn tông sư cấp cường giả đã vượt qua 50 số lượng. Amphitryon lạnh lẽo mà, tràn đầy nồng đậm sát ý thanh âm vang vọng trong lòng hắn. Làm cho tại chỗ mọi người một mặt hoảng hốt, tâm thần rung động, hội trường bên trong càng là có hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Sau một khắc, càng là có khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Điều đó không có khả năng, một mình hắn làm sao có thể giết đến nhiều người như vậy. Liền ám đế Thi Walker, Tử Nô cũng đều chết ở trong tay hắn. Chúng ta đồ thần vệ đội tiến vào Hoa Hạ cũng đều bị diệt. Đồ thần vệ đội chính là quân đội chế tạo chiến tranh binh khí. Làm sao có thể sẽ tại Hoa Hạ thất bại? Nhìn phía dưới mọi người trên mặt biểu lộ cùng sở tác gia phản ứng. Nghe đến bọn hắn lời nói. Amphitryon trên mặt thì là hiện ra một vệt bất đắc dĩ cùng cười khổ đến. Hắn lúc đó ngay đầu tiên chiếm được tin tức này thời điểm đồng dạng là giật nảy cả mình. Hung hăng hoảng sợ kêu to một tiếng. Khó có thể đi tin tưởng đây hết thảy đều là một cái gây nên. Cười khổ lắc đầu. Amphitryon tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, lần này triệu tập mọi người không đến được là đơn thuần nói cho mọi người tin tức này. Mà là bởi vì có một cái trọng yếu quyết định cần muốn mọi người đến cộng đồng quyết định. Quyết định gì? Mọi người trên mặt đều là hiện ra cảm thấy hứng thú cùng vẻ kinh ngạc. Hoa Hạ Long thứ Lam Phong đã nhiều lần chạm đến chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Đối quốc gia chúng ta tạo thành cự đại uy hiếp cùng đả kích. Nếu như không phải hắn, chư thần hoang đảo cùng một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa đem rơi vào đến trong tay chúng. Ta, Amphitryon trên mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi giảng thuật cái này Lam Phong tội ác. Hắn cá nhân vũ lực cường hãn. Cực kỳ khó có thể đối phó. Hắn mỗi nhiều sống một ngày cũng là đối với chúng ta nhiều một ngày uy hiếp. Chúng ta đem tuyệt không cho phép dạng này người tồn tại ở trên thế giới này. Không sai. Chúng ta chính là thế giới bá chủ. Có thể nào tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Nhất định phải giết gà dọa khỉ. Cho hắn một cái cả đời khó quên đại giới. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Trực tiếp hướng Hoa Hạ tạo áp lực muốn người. dạng này khác địch nhất định phải cường thế diệt trừ. Nghe được Amphitryon lời nói, mọi người tại đây đều là nhao nhao biểu đạt chính mình quan điểm cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người ý kiến đều là muốn tiêu diệt Lam Phong. Nhìn lấy cái kia lòng đầy căm phẫn mọi người, Amphitryon nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta đã phái người tìm Hoa Hạ phương diện đàm phán, yêu cầu bọn họ giao ra Hoa Hạ Long Thứ, đồng thời để bọn hắn thả đồ thần vệ đội. Nhưng là Hoa Hạ phương diện thái độ xác thực cường ngạnh vạn phần, căn bản liền sẽ không có chút phối hợp, thậm chí song phương suýt nữa đánh lên. Bây giờ Hoa Hạ Long Thứ có đầu rút cổ tại Hoa Hạ Quốc, không ra, muốn diệt trừ hắn có được cực lớn độ khó khăn, thậm chí căn bản liền không khả năng. Chúng ta duy nhất cơ hội cũng là tại hắn xuất ngoại lúc động thủ, vì bảo đảm không có sơ hở nào, đồng thời bày ra nước ta quân sự lực lượng trấn nhiếp các nước. Ta có một cái đề nghị. Amphitryon bình tĩnh thanh âm trong đại điện quanh quần, làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp ngữ văn. Ta đề nghị trực tiếp đối Hoa Hạ Long Thứ vận dụng vũ khí hạt nhân. Một khi hắn dám đi ra Hoa Hạ, dùng vũ khí hạt nhân đem hắn triệt để phá hủy. Amphitryon thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên, làm cho tất cả mọi người đồng tử tại thời khắc này đều là co lại thành cây kim hình. Trừng to mắt, há to mồm, không ai từng nghĩ tới vì đối phó diệt sát một cái Hoa Hạ Long Thứ, Amphitryon vậy mà không tiếc đưa ra vận dụng vũ khí hạt nhân tin tức. Thật sự là khiến người ta rung động cùng khó có thể lý giải được. Cứ việc Long Thứ Hoa Hạ sáng tạo ra vô số kinh người chiến tích, cũng xác thực khó chơi, nhưng là đối một mình hắn vận dụng vũ khí hạt nhân, cái này thật sự là quá mức khoa trương. Giống như pháo cao xạ dùng đến đánh con muỗi. Đại tài tiểu dụng, ta phản đối. Ta cũng phản đối. Hiện ở thế giới bố cục ở vào một cái cực kỳ khẩn trương mà giống như đúc trạng thái phía dưới. Một khi vận dụng vũ khí hạt nhân, tình huống như vậy trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta đồng ý, ta cẩn thận duyệt Long Thứ Lam Phong tư liệu. Gia hỏa này thật là khó chơi vạn phần. Có được cự đại năng lực, đủ để uy hiếp được chúng ta tồn tại. Cho nên ta đồng ý dùng vũ khí hạt nhân đem xóa đi. Vận dụng vũ khí hạt nhân cho quốc gia khác những tên kia một điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn họ biết chính mình lập trường. Ta cũng biểu thị đồng ý. Đã hắn có thể một người diệt sát hơn 50 vị tông sư, hơn nữa còn là Hoa Hạ Quốc An Bộ Bộ trưởng, tuyệt đối là hiện trước mắt Hoa Hạ đáng sợ nhất một người một trong. Đối phó dạng này địch nhân, ta hoàn toàn đồng ý vận dụng vũ khí hạt nhân đem hắn triệt để xóa đi. Dạng này người không cần phải ra xuất hiện tại Hoa Hạ Quốc. Đối với Amphitryon đề nghị, có người đồng ý chống đỡ, cũng có người phản đối, cãi lộn đến càng kịch liệt. Nhìn thấy cái này một hồi nắm tình huống, Amphitryon đề nghị dùng dân chủ bỏ phiếu đến tiến hành biểu quyết, mà kết quả cuối cùng chính là chống đỡ vận dụng vũ khí hạt nhân có 20 phiếu, phản đối vận dụng vũ khí hạt nhân có 10 phiếu. Nước Mỹ cuối cùng quyết định, đặc thù thời khắc, không tiếc vận dụng vũ khí hạt nhân, diệt sát Hoa Hạ Long Thứ. Cùng lúc đó, làm Tây Hồ quyết chiến tin tức truyền về đến Hàn Quốc cùng nước Nhật, hai nước đều là xa vào đến trước đó chưa từng có trong rung động. Hiển nhiên không nghĩ tới như thế ba nước vây quét đối Lam Phong cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà bọn họ cao tầng thì là hạ đạt một đầu giống nhau mật lệnh. Không tiếc bất kỳ giá nào, diệt sát Hoa Hạ Long Thứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.